Chương 14. Soi ổ cả đòi ạ. Câu đầu. Từ 9 giờ tới 5 giờ về đường xuất phát, đại khái mửa IMEI phu tờ liền đã đến đường đi thị trường. Không thể không nói, Tokiwa Junichiro chỗ ở, vị trí địa lý phi thường tốt. Rất nhanh, nắn liền mua được 2 túi gạo. 2 túi gạo cộng lại vượt qua 100 cân, lại bị nàn nhẹ nhõm mang theo. Lão bản tại chỗ đều nhìn ngây người. Phải biết, người trưởng thành là có thể cầm lên 2 túi gạo. Muốn làm đến nàn nhẹ nhàng như vậy tùy ý, phần lớn người đều là làm không được. Bao quát một chút rèn luyện người, cũng làm bất động nàn thời gian lâu như vậy. Nàn cơ thể đã từng cường hóa một bộ phận, nhục thân đánh quái có lẽ có chu tờ khó khăn. Nhục thân đánh tiểu tu tạp, vẫn là không có vấn đề. Chạy mau a, có quái vật tới trời, đó là quái vật gì, thật đáng sợ rồi, mau nhìn. Hai người kia cư nhiên bị nhận được trong bình tĩnh trên đường phố, đột nhiên phát sinh một hồi cực lớn hỗn loạn. Không thiếu người đi đường kinh hồn táng đảm nhìn cách đó không xa một cái quái vật. Bề ngoài của hắn vô cùng xấu xí, bên hông còn có một cái vặn vẹo cả mẹn gì đờ biểu giờ dẻ ở. Phu cận người đi đường bị hắn đánh bại phía sau, liền bị thu đến nho nhỏ trong bình. Không phải tốt nhất phối hợp. À nọ thờ gì đờ biểu nhìn xem trong tay hai cái bình, nói nhỏ một tiếng. Cầm trong tay đờ ơ y bình thu hồi phía sau, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía chúng quanh. Lúc này, bốn phía hỗn loạn tương bừng. Không thiếu người đi đường cũng đã hốt hoảng chạy đi, lại có một vị tương tự với cột tờ lệ thiếu nữ phá lệ bắt mắt. Nàng đứng tại ven đường, một đôi mắt to đang tìm kiếm cái gì. Đến nỗi sau lưng cách đó không xa quái vật, giống như là không nhìn thấy như thế. Nàng không có biểu hiện ra chút nào thất kinh cùng sợ hãi. Giống à nọ thờ gì đờ biểu tựa như là chịu đến không hiểu khiêu khích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hướng về màu trắng quần áo thiếu nữ đi tới. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp hắn trừng trong mắt, từ từ tiếp theo nàng. Ai màu trắng quần áo thiếu nữ lấy lại tinh thần, chớp chớp thanh thuần đôi mắt nhìn xem hắn, muốn công kích ta thiếu nữ nói nhỏ một tiếng, chậm rãi vung lên tinh xảo tay nhỏ. Đang chuẩn bị hành động lúc, con mắt của nàng nhưng là nhất định. Thiếu nữ trừng to mắt, ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt. Trên người hắn nản đem gạo để ở một bên, khỏe mắt quét nhìn ở sau lưng trên người thiếu nữ chợt lóe lên. Thiếu nữ vô cùng tuyệt y đẹp. Nhất là nàng loa y na y giống như cột tờ lệ trang phục, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần mị lực giá trị. Nhìn qua thanh tân thoát tục, không giống thế gian người, tựa như tiểu tiên nữ như thế. Trừ cái đó ra, trên người nàng còn tản ra một cô vô cùng lực lượng thần bí khí tức. Nàng không phải tổ kỳ họa xảo gỗ. Hắn không có loại kia thánh mẫu chi tâm. Nếu không, phía trước mấy cái kia bị thu được trong bình người qua đường, hắn đều có thể cứu vớt. Sở dĩ xuất thủ cứu vớt thiếu nữ này, là bởi vì hắn ở nơi này thiếu nữ trên thân cảm nhận được một cỗ tương liên sức mạnh khí tức. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể xuất hiện. Quan trọng nhất là, nàng biết. Hắn coi như không xuất thủ, thiếu nữ này cũng sẽ không có việc. Biết rõ kịch bản nạn. Căn bản cũng không biết cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới còn có một vị như vậy thiếu nữ. Chẳng lẽ là thời gian cục quản lý người nản âm thầm đạo? Không đúng, thời gian cục quản lý người có sức mạnh khí tức cùng thứ nguyên bích tuyệt đối khác biệt. Nàng gặp qua Tsu Qua Mi, cũng không có ở trên người nàng cảm nhận được tương liên cảm giác. Hệ thống, đằng sau ta thiếu nữ là ai nản dùng ý niệm vấn đạo? Hồi ký chủ, nàng là sợ ổ cả đói ạ. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Nản, hạt sở ố cả đoạ nản một mặt kinh ngạc. Hắn có thể 100% xác định, cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới nàng căn bản là chưa từ nở dê xuất hiện. A, chẳng lẽ lại là hiệu ứng hồ điệp em gái người, cái này hiệu ứng hồ điệp cũng quá lớn đi.